và đã thọ trì ngũ giới, rồi bất đắc dĩ phạm điều giới uống rượu bia, nên tạo ác nghiệp uống rượu bia nhẹ. Nguyên nhân vì sao? Người không thọ phép quy y Tam Bảo và người cũng không thọ trì ngũ giới vốn là người không có đức tin nơi Tam Bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi. Khi họ phạm điều giới uống rượu bia với tham tâm quan hỷ, nên tạo ác nghiệp uống rượu bia nặng. Rồi họ không biết ăn năn hối lỗi, không biết tránh xa sự uống rượu bia, cho nên người ấy đã tạo ác nghiệp uống rượu bia nặng hơn nhiều. Còn người cận sự nam đã thọ phép quy y Tam Bảo và đã thọ trì ngũ giới, vốn là người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết khổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Song vì cả nể bạn cũ hoặc vì năng lực của phiền não tham muốn xui khiến phạm điều giới uống rượu bia với bạn, tạo ác nghiệp uống rượu bia nhẹ hơn nhiều. Bởi vì sau khi biết mình đã phạm điều giới uống rượu bia, nên người cận sự nam ấy biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghi sợ tội lỗi, biết ăn năn sám hối, rồi tự nguyện xin thọ trì ngũ giới trở lại, trong đó có điều giới. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Sau khi thọ trì ngũ giới xong rồi, người cận sự nam ấy trở thành người có ngũ giới, rồi giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện pháp phát sinh và phát triển từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp. Đó là thánh đạo tâm. Tùy theo năng lực của các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ Inriya, tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ, tuệ pháp chủ của người cận sự nam ấy. Đó là tính ưu việt của người cận sự nam, cận sự nữ đã thọ phép quy y Tam Bảo và đã thọ trì ngũ giới. Trước tạo ác nghiệp, sau tạo thiện nghiệp. Thời gian trước, người nào gần gũi thân cận với bạn ác Ba Bá Bết Tá nên tạo dù ác nghiệp nặng, dù ác nghiệp nhẹ, nhưng thời gian sau, người ấy được gần gũi thân cận với bạn thiện trí Kanyana Bết Tá, dẫn đến hầu đảnh lễ Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, rồi từ đó tránh xa mọi ác nghiệp, cố gắng tạo mọi thiện nghiệp. Nhờ đại thiện nghiệp này làm giảm được tiềm năng cho quả của ác nghiệp nặng ấy, hoặc nhờ thiện nghiệp bậc cao làm cho ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy. Thật vậy, như trường hợp đức vua Á Chá Tá Sát Tú, ngự tại kinh thành Rá Chá Gá Há, trị vì đất nước Magatha. Thời gian trước, đức vua Á Chá Tú Sát Tú gần gũi thân cận với tỳ khưu Devadatta. Nghe lời khuyên bảo của tỳ khưu Devadatta, nên đức vua Á Chá Tá Sát Tú đã phạm điều giới sát sinh, giết đức phụ vương Bimbisara, đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội. Đức vua Ajata Sattu vô cùng hối hận khổ tâm. Nếu đức vua Ajata Sattu băng hà thì chắc chắn ác nghiệp vô gián trong tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Abhijí mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản được. Thời gian sau, nhờ vị thái y Chi Vá Cá cung thịnh đức vua Ajata Sattu ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết bài kinh Samanya Phala Sutta tế độ đức vua. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, đức vua Ajata Sát Tú phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, nên phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, rồi kính xin Đức Thế Tôn công nhận đức vua là người cần sự nam đã quy y Tam Bảo, kể từ đó cho đến trọn đời. Ngay khi ấy, đức vua Ajata Sát Tú thành tâm xin sám hối tội lỗi giết đức phụ vương của mình, kính xin Đức Thế Tôn chứng minh. Từ đó về sau, đức vua Ajata Sát Tú là người cần sự nam đặc biệt có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tận tâm lo phụng sự Tam Bảo. Sau khi Đức Phật Gautama tịch diệt niết bàn được 3 tháng 4 ngày, ngài đại trưởng lão Maha Kassapa chủ trì trong kỳ kết tập tam tạng Bali và chú giải Bali lần thứ nhất, gồm có 500 bậc thánh A-ra-hán

Sau khi Đức Phật vừa truyền dạy xong, Angulimala trở thành vị tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu phát sinh như thần thông, có tăng tướng trang nghiêm như một vị trưởng lão có 60 tuổi hạ. Đức Thế Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana, có vị tỳ khưu Angulimala theo sau. Về sau không lâu, vị tỳ khưu Angulimala một mình ở nơi thanh vắng, tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A La Hán. Khi ấy tại nơi thanh vắng, ngài trưởng lão Angulimala vô cùng hoan hỷ, thốt lên câu kệ rằng: Vô cha búp bê ba bá chí toa, bắt cha sô đắp bá má chí ti, sô măng lô căng bá pha xê tí, áp pháp bú tô vá chanh đi ma. Người nào trước dễ vui thất niệm, sau người ấy không dễ vui thất niệm, thực hành pháp hành tứ niệm xứ, hành giả ấy làm cho cuộc đời mình sáng lạng như dần trăng thoát ra khỏi đám mây. Khi ngài trưởng lão Angulimala tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, đồng thời tất cả mọi ác nghiệp và mọi đại thiện nghiệp đã được tích lũy và lưu trữ ở trong tâm từ vô thủy, trải qua vô số kiếp từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện tại, trước khi trở thành bậc thánh A La Hán, đều trở thành vô hiệu quả nghiệp A Hô Xí Cầm Má, không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì không còn tái sinh kiếp sau. Đó là tính ưu việt của các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama, có giới của mình được trong sạch trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tâm giới thiện pháp được phát triển tùy theo khả năng của mỗi hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Hàng bố thí cầu nguyện. Thí chủ sau khi làm phước thiện bố thí xong rồi, thường có lời cầu nguyện rằng: Do nhờ phước thiện bố thí này, xin cho tôi được giàu sang phú quý, được chức trọng quyền cao, được xin làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới, vân vân, cho được thành tựu như ý nguyện. Lời cầu nguyện của thí chủ được thành tựu như ý nguyện thật sự, thì thí chủ phải là người có giới trong sạch và trọn vẹn. Còn nếu thí chủ là người phạm giới, không có giới, thì lời cầu nguyện không thể thành tựu được như ý, bởi vì thí chủ là người phạm giới, không có giới. Sau khi thí chủ chết, ác nghiệp phạm điều giới cho quả tái sinh kiếp sau trong 4 cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Nên phước thiện bố thí ấy không có cơ hội cho quả được như ý nguyện. Thật vậy, trong bài kinh Danu Babati Sutta, Đức Phật thuyết dạy có ý nghĩa rằng: Này chư tỳ khưu, sự sinh của phước thiện bố thí có 8 pháp. 8 pháp ấy như thế nào? 1. Này chư tỳ khưu, có số thí chủ trong đời này làm phước thiện bố thí như cơm, nước, vải, xe cộ, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn thắp sáng, vân vân, đến Sa Môn Bà La Môn. Thí chủ làm phước thiện bố thí rồi cầu mong quả của phước thiện bố thí ấy. Thí chủ nhìn thấy hoàng tộc cao thượng, dòng Bà La Môn cao quý, những phú hộ đầy đủ 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời, nên thí chủ cầu mong rằng: Quý báo biết dừng nào, sau khi tôi chết, cầu xin phước thiện bố thí này cho quả tái sinh kiếp sau trong hoàng tộc cao thượng, hoặc trong dòng Bà La Môn cao quý, hoặc trong gia đình phú hộ đầy đủ 5 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời. Thí chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng như vậy, tâm của thí chủ hướng bậc thấp, không hướng lên bậc cao các bậc thiền. Sau khi thí chủ chết, dục giới đại thiền nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau đầu thai trong hoàng tộc, hoặc trong dòng Bà La Môn, hoặc trong gia đình phú hộ. Như Lai dạy rằng, kiếp sau của thí chủ được thành tựu như ý, thì thí chủ phải là người có giới trong sạch và trọn vẹn. Thí chủ không phải là người phạm giới, không có giới. Này chư tỳ khưu, người thí chủ có giới trong sạch và trọn vẹn, sự cầu mong được thành tựu như ý nhờ có đại thiền tâm trong sạch thanh tịnh. 2. Này chư tỳ khưu, có số thí chủ trong đời này làm phước thiện bố thí như cơm, nước, đèn thắp sáng, vân vân, đến Sa Môn Bà La Môn. Thí chủ làm phước thiện bố thí rồi cầu mong quả của phước thiện bố thí ấy. Thí chủ nghe nói rằng Chứ vị thiên nam, vị thiên nữ trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương có tuổi thọ sống lâu, 500 năm cõi trời. Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 9 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi người. Có sắc đẹp tuyệt vời, an lạc di tế, nên thí chủ cầu mong rằng: quý báo biết gì nào, sau khi tôi chết, cầu xin phước thiện bố thí này cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương ấy. Thí chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niềm tưởng như vậy. Tâm của thí chủ hướng bậc thấp, không hướng lên bậc cao, các bậc thiện. Sau khi thí chủ chết, dục giới đại thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương ấy. Như Lai dạy rằng, kiếp sau của thí chủ được thành tựu như ý, thì thí chủ phải là người có giới trong sạch và trọn vẹn. Thí chủ không phải là người phạm giới không có giới. Này chư tỳ khưu, người thí chủ có giới trong sạch và trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ý nhờ có đại thiền tâm trong sạch thanh tịnh. 3-7. Này chư tỳ khưu, có số thí chủ trong đời này làm phước thiện bố thí như cơm, nước, vải, đèn thắp sáng dần dần đến sa môn và la môn. Thí chủ làm phước thiện bố thí rồi cầu mong quả của phước thiện bố thí ấy. Thí chủ nghe nói rằng, chư vị thiên nam, chư vị thiên nữ trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên có tuổi thọ sống lâu 1000 năm cõi trời. Nếu so số năm ở cõi người thì bằng 36 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên bằng 100 năm ở cõi người. Có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, ăn lạc di tế hơn nữa, nên thí chủ cầu mong rằng, vân vân. Chư vị thiên nam, vị thiên nữ trên cõi trời và ma thiên có tuổi thọ sống lâu 2000 năm cõi trời. Nếu so số năm ở cõi người thì bằng 144 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời và ma thiên bằng 200 năm ở cõi người. Có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an lạc di tế hơn nữa, nên thí chủ cầu mong rằng, vân vân. Chư vị thiên nam, vị thiên nữ trên cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên có tuổi thọ sống lâu 4000 năm cõi trời. Nếu so số năm ở cõi người thì bằng 576 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên bằng 400 năm ở cõi người. Có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an lạc di tế hơn nữa, nên thí chủ cầu mong rằng, vân vân. Chư vị thiên nam, vị thiên nữ trên cõi trời Quá Lạc Thiên có tuổi thọ sống lâu 8000 năm cõi trời. Nếu so số năm ở cõi người thì bằng 2304 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Quá Lạc Thiên bằng 800 năm ở cõi người. Có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an lạc di tế hơn nữa, nên thí chủ cầu mong rằng, vân vân. Chư vị thiên nam, vị thiên nữ trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên có tuổi thọ sống lâu 16000 năm cõi trời. Nếu so số năm ở cõi người thì bằng 9216 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên bằng 1600 năm ở cõi người. Có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an lạc di tế hơn nữa, nên thí chủ cầu mong rằng, quý báo biết gì nào, sau khi tôi chết, cầu xin phước thiện bố thí này cho quả tái sinh kiếp sau trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên ấy. Thí chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niềm tưởng như vậy. Tâm của thí chủ hướng bậc thấp, không hướng lên bậc cao, các bậc thiện. Sau khi thí chủ chết, dục giới đại thiện nghiệp bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên ấy. Như Lai dạy rằng, kiếp sau của thí chủ được thành tựu như ý, thì thí chủ phải là người có giới trong sạch và trọn vẹn. Thí chủ không phải là người phạm giới, không có giới. Này chư tỳ khưu, người thí chủ có giới trong sạch và trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ý nhờ có đại thiện tâm trong sạch thanh tịnh. 8. Này chư tỳ khưu, có số thí chủ trong đời này làm phước thiện bố thí như cơm, nước, đèn thắp sáng, vân vân đến sa môn và la môn. Thí chủ làm phước thiện bố thí rồi cầu mong quả của phước thiện bố thí ấy. Thí chủ nghe nói rằng, chư phạm thiên trên cõi trời sắc giới phạm thiên có tuổi thọ sống lâu hơn chư thiên cõi dục giới, có sắc thân hào quang sáng ngời, an lạc vô cùng di tế, nên thí chủ cầu mong rằng, quý báo biết dừng nào, sau khi tôi chết, cầu xin phước thiện bố thí này làm duyên phát sinh sắc giới thiện tâm. Sau khi thí chủ chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh tiếp kế tiếp trên cõi trời sắc giới phạm thiên ấy. Thí chủ hướng tâm cầu mong, luôn luôn niệm tưởng như vậy. Tâm của thí chủ hướng đến bậc thấp trong bậc thiền sắc giới thiền tâm, không hướng lên bậc cao, thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Sau khi thí chủ chết, sắc giới thiện nghiệp trong sắc giới thiện tâm không có tham ái trong cõi dục giới, cho quả tái sinh kiếp kế tiếp quá sinh làm phạm thiên trên cõi trời sắc giới phạm thiên ấy, tùy theo sắc giới quả tâm. Như Lai dạy rằng, kiếp sau của thí chủ được thành tựu như ý thì thí chủ phải là người có giới trong sạch và trọn vẹn, có sắc giới thiện nghiệp trong sắc giới thiện tâm, không có tham ái trong cõi dục giới, thí chủ không phải là người phạm giới không có giới. Này chư tỳ khưu, người thí chủ có giới trong sạch và trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ý nhờ có sắc giới thiện tâm trong sạch thanh tịnh. Này chư tỳ khưu, sự sinh của phước thiện bố thí có tán pháp như vậy. Nhận xét bài kinh Dhanubhavati Sutta. Trong bài kinh Dhanubhavati Sutta này, thí chủ làm phước thiện bố thí xong, tâm của thí chủ cầu mong hưởng quả của phước thiện bố thí trong cõi dục giới, thậm chí trong cõi trời sắc giới. Đó là sự cầu mong bậc thấp trong dòng tử sinh luân hồi, luẩn quẩn trong ba giới bốn loài. Cho nên Đức Phật dạy rằng, tâm của thí chủ cầu mong hưởng quả bậc thấp trong bảy cõi thiền dục giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới, cho đến cõi trời sắc giới phạm thiên, không tiến triển lên bậc cao là bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Thí chủ sau khi chết, tâm cầu mong cõi thấp nào thì đại thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi ấy. Tassatang Chittang Nine Vimuttang Uttari Aphavitang Tatru Babatiya Sangvatati. Như Lai dạy rằng, kiếp sau của thí chủ được thành tựu như ý thì thí chủ phải là người có giới trong sạch và trọn vẹn. Thí chủ không phải là người phạm giới, không có giới. Tanchakho Silavato Vadamino Duksilasa. Đầy chứ tỳ khưu, người thí chủ có giới trong sạch và trọn vẹn, cầu mong được thành tựu như ý nhờ đại thiện tâm trong sạch thanh tịnh. Ichati Phitkhave Silavato Cheto Bani Thivisuthata. Như vậy, người thí chủ nào có giới trong sạch và trọn vẹn, làm phước thiện bố thí thuộc về dục giới đại thiện nghiệp bố thí. Sau khi người thí chủ ấy chết, dục giới đại thiện nghiệp bố thí có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiền dục giới là cõi người và sáu cõi trời dục giới. Nếu thí chủ nào đã phạm giới, không có giới, dù có làm phước thiện bố thí thuộc về dục giới đại thiện nghiệp bố thí, thì sau khi thí chủ ấy chết, ác nghiệp phạm giới có cơ hội cho quả trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh. Nên dục giới đại thiện nghiệp bố thí không có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau được. Còn dục giới đại thiện nghiệp bố thí chờ cơ hội khác cho quả. Trong Phật giáo này, các hàng thanh văn đệ tử sau khi đã làm phước thiện bố thí, dù nhỏ dù lớn, cũng nên nguyện cầu đạt đến cứu cánh niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đó là sự cầu nguyện bậc cao. Trong chú giải Chi Bộ Kinh và đọc lời cầu nguyện như sau: Ý đăng bê đa năng a sa vắc khá gia vã hằng hồ tú. Cầu mong phước thiện bố thí này của con xin làm nhân duyên dẫn dắt con đến chứng đắc a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu làm các phước thiện khác thì đọc lời nguyện cầu như sau: Ý đằng mê bún nhăn a sa bát khá gia vã hăng hồ tú. Cầu mong phước thiện này của con xin làm nhân duyên dẫn dắt con đến chứng đắc a ra hán thánh đạo, a ra hán thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Đó là lời cầu nguyện bậc cao cứu cánh niết bàn của mỗi hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Nên phước thiện bố thí ấy trở thành pháp hành bố thí ba la mật, làm nền tảng hỗ trợ cho các pháp hành ba la mật khác được thuận lợi, để sớm được đầy đủ và trọn vẹn, để hỗ trợ cho hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, mỗi hạng thanh văn đệ tử có pháp hành bố thí ba la mật hỗ trợ được thành tựu quả báo ở cõi người Manusa Sambatti. Dù giàu sang phú quý như thế nào, cũng không đắm say trong cõi người, hoặc được thành tựu quả báo ở cõi trời Deva Sambhati. Dù hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời ấy. Bởi vì mục đích cứu cánh của mỗi hàng thanh văn đệ tử là nguyện cầu sớm được thành tựu quả báo Niết Bàn, Nibbana Sambhati, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Cho nên, mỗi hàng thanh văn đệ tử cố gắng tinh tấn không ngừng tạo 10 pháp hạnh ba la mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để hỗ trợ hàng thanh văn đệ tử khi thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến kiến ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não trầm luân, trở thành bậc thánh A La Hán, sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Đó là nguyện vọng bậc cao cứu cánh niết bàn của hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Bởi vì tám dục giới đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong bảy cõi thiền dục giới, năm sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trên 16 tầng trời sắc giới phạm thiên, bốn vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trên bốn tầng trời vô sắc giới phạm thiên, vẫn luẩn quẩn trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại, chưa giải thoát khổ.